Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay đối thủ là Brit. Tuy rằng Quaresma thừa nhận, Brit xem như là Premier League nhất lưu hậu vệ cánh, nhưng e sợ phần lớn fan bóng đá sau đó đối với hắn ấn tượng chỉ có một chữ. Lục. Nếu như bi thương có thể nghịch chảy thành sông, như vậy nước sông màu sắc đều là màu xanh lục. Không biết tính cách thải học quyển sách này trên đối với lục tính cách có hay không cụ thể. Giải thích, phòng trừng là không có đi. Kiếp trước như vậy cho má sụp đổ sự tình ở giới bóng đá lúc đó có phát sinh. Brutus, De Bruyne, Maxi, Lopez, Bularus này đều sắp muốn tạo thành. Bị lục người liên minh. Có, bị lục người liên minh, ở trái đất. Phòng trừng Thanos cũng không dám đến. Quý phòng thật loạn, thậm chí một lần Quaresma đều rất chân thành cho rằng, giới bóng đá thâm hậu nhất hữu nghị chính là không đi lục bằng hữu tốt của ngươi. Này đều sắp trở thành một loại cao quý phẩm cách. Nói đến thú vị. Quaresma luôn cảm thấy sau đó De Bruyne rời đi Chelsea không hẳn chỉ là xuất phát từ thi đấu. Phương diện cân nhắc, có như thế một cái đội trưởng ở, hắn có thể yên tâm chính mình kiều thê. Có điều tùy vào số mệnh, tránh được The Blue đội trưởng Terry, lại không có thể tránh được Belgium đội tuyển quốc gia đội hữu có toa. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Nhìn trước mắt một bộ hãn tướng dáng dấp Brit, Quaresma cũng không có đi nhắc nhở hắn cẩn thận Terry. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Chớ chọc một thân tao là được. Hai bên cầu thủ ra trận, các đồng đội cùng Chelsea đội viên Ferreira nắm tay lúc đều có một phen thân thiện giao lưu. Dù sao hai bên mùa giải trước còn cùng nhau đá bóng. Đồng thời bắt được tam quan vương. Tình nghĩa vẫn còn ở đó. Có điều một cái khác, theo Mourinho gia nhập liên minh cầu thủ của Chelsea Cavalho nhưng không có thủ phát, nguyên nhân là hiện tại hắn vẫn không có thích ứng Premier League nhịp điệu thi đấu. Hắn cùng Terry đỉnh cấp hàng phòng thủ hợp tác vẫn không có thành hình. Vì lẽ đó ngày hôm nay cùng Terry hợp tác chính là nước Pháp hậu vệ Galas. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như Quaresma ngày hôm nay muốn ở Chelsea cánh phải phần xương sườn khuấy gió nổi mưa. Như vậy hắn muốn đối mặt chính là Brit cùng Galas liên hợp vây quét. Thật giống không phải khó khăn phó bản a. Quaresma sờ sờ cằm, không nhịn được phát sinh như vậy cảm khái. Vì ứng đối Chelsea mạnh mẽ giữa sân, Del Neri ngày hôm nay cố ý sắp xếp ra 451 trận hình. Trung lộ ba tên giữa sân xếp hàng ngang, chặn lại làm chủ, hiển nhiên Del Neri đối với Chelsea phi thường kiêng kỵ, xem ra Del Neri còn không phải người ngu, biết không có thể cùng Chelsea ngạnh đến. Có điều trận đấu bắt đầu sau, thi đấu cục diện cùng xu thế nhưng ra ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu. Thậm chí Quaresma đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Porto lại ở đối kháng chính diện bên trong không rơi xuống hạ phong. Chelsea hai cánh tấn công là cường hạng. Cuộc tranh tài này theo thường lệ cũng nghĩ đến đường biên mở ra cục diện. Chỉ có điều, kế hoạch của bọn họ nhưng gặp phải Porto ngoan cường chống lại. Robben ở cánh phải cần muốn đối mặt chính là Porto hậu vệ cánh trái Valente. Tuy rằng bình thường Valente hàng này cho Quaresma ấn tượng chính là luôn yêu thích cùng bác gái. Không minh bạch, nhưng không thể phủ nhận chính là cái tên này là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không chọn không chụp chủ lực hậu vệ cánh. Thực lực cường hãn, ở cùng Robben đối kháng bên trong, Valente không một chút nào hạ xuống phong. Kinh nghiệm phong phú đủ để phong tỏa chưa đạt đến đỉnh cao thực lực Robben. Để Peter Pan căn bản là không bay lên được. Điều này cũng không cái gì đáng giá kỳ quái. Bình thường ở đội bóng huấn luyện, đối mặt một cái dưới chân kỹ thuật càng đẹp đẽ, đồng thời đồng dạng am hiểu cắt vào bên trong Quaresma, Valente có thể nói cực kỳ thích ứng hiện tại Robben đột phá phong cách. Sức chút nữa đem Robben phòng thủ hoài nghi nhân sinh. Làm sao hiện tại tùy tùy tiện tiện một cái hậu vệ cánh liền như thế lợi hại sao? Mà Chelsea ma quỷ hai cánh một bên khác cũng đồng dạng tao ngộ phiền phức. Phòng thủ hắn Bujinua đánh ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Một điểm không phụ chính mình, 5 năm mở, tên tuổi. Nói đến Bujinua xác thực là một cái khá là mâu thuẫn cầu thủ. Hàng này thực lực không có chút nào ổn định. Có thể nói quỷ dị, đối mặt không đủ tư cách cầu thủ chạy cánh tiền vệ cánh. Bujinua cũng có thể làm cho đối phương đánh ra nhất lưu đường biên biểu hiện. Mà đối mặt nhất lưu cầu thủ chạy cánh tiền vệ cánh. Bujinua nhưng có thể mạnh mẽ đem đối phương giá trị bản thân đánh xuống 1000 V kép. Nói cách khác, Bujinua bất luận đối mặt bất cứ đối thủ nào. Đều có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh ra 5 năm mở cục diện. Vì lẽ đó đối mặt đáp vị này nhất lưu tiền vệ cánh. Bujinua không một chút nào bỡ ngỡ. Đá được tích cực chủ động. Cho dù không thể hoàn toàn phong tỏa đáp. Nhưng cũng rất lớn hạn chế đáp phát huy. Cứ như vậy, Chelsea đường biên tấn công gần như bại liệt. Cũng không tiếp tục phục ở Premier League tung hoành ngang dọc phong thái. Mà ngược lại, Porto đường biên tấn công nhưng đánh cho sinh động, đặc biệt là Quaresma bên này. Quả thực để Brit muốn sinh muốn chết, Diego cánh trái liền không nói. Công việc chủ yếu của hắn là tổ chức tấn công, mà không phải đột phá. Quaresma đối mặt Brit, nơi nào sẽ đồng tình hắn tao ngộ. Trên sân bóng cũng không có đồng tình thương hại này nói chuyện. Vì lẽ đó đột phá hỏa lực toàn mở Quaresma trực tiếp bạo phát. Đẹp đẽ cước pháp biến phồn vì là giản, lấy hiệu quả làm chủ. Nói cách khác, có thể dùng một chút quá khứ. Tuyệt không làm đệ nhị dưới. Có thể nếu như nhất định phải liên tiếp hoa thức qua người mới có thể lắc đi cầu thủ hậu vệ vị trí. Như vậy hắn cũng tuyệt không ngại biểu diễn một hồi chính mình làm người hoa cả mắt cước pháp. Vì lẽ đó Brit hiện tại rất khó chịu, không nói ra được phiền muộn. Bujinua phòng thủ được đáp, Valente phòng thủ được Robben, Ferreira phòng thủ được Diego. Trên sân bốn cái hậu vệ cánh, chỉ có mình bị Quaresma bảo đến tìm không được bác. Đại gia đồng dạng đều là hậu vệ cánh. Tại sao các ngươi như vậy ưu tú? Có điều nếu để cho các ngươi tới phòng thủ Quaresma. Phòng trừng các người cũng đến bị tuôn ra tường đến. Nghĩ tới đây, Brit trong lòng đúng là cũng thoáng cân bằng một chút. 10 phút trôi qua, Chelsea không có chiếm được ưu thế. Trái lại suýt chút nữa bị Quaresma ở cánh phải đánh ra kẽ hở đến. Điều này làm cho Mourinho có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một bên rực chiến thuật. Lại ở Porto trước mặt không được bao lớn tác dụng. Chẳng lẽ mình người kế nhiệm thật sự có chút tài năng? Nếu hiện tại đường biên không gọi được, vậy cũng chỉ có thể đi ở giữa đường. Chí ít về điểm này, Mourinho vô cùng tin tưởng. Liền vượt qua mở màn giai đoạn, Chelsea tấn công bắt đầu hướng về trung lộ rời đi. Dù cho Robben không phải rất tình nguyện, nhưng Mourinho hiện tại uy nghiêm không phải là hắn có thể xúc phạm. Chỉ bất quá hôm nay Porto ba giữa sân cũng không phải cho không. Hay là tấn công không có quá nhiều biện pháp. Có thể nếu như một lòng phòng thủ, e sợ liền Mourinho đều có thể tưởng tượng đến ra. Bọn họ có thể bùng nổ ra bao lớn năng lượng đến. Tuy rằng Chelsea toàn thể vẫn như cũ có cực cường lực áp bách. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp chân chính đánh tan Porto hàng phòng thủ. Nhìn thấy loại cục diện này, Mourinho không nhịn được cười khổ. Chính mình mùa giải trước tội gì đem Porto phòng thủ khiến cho mạnh như vậy. Cho tới hiện tại chính mình cũng không có cách nào. Này CMN chính là mình cho mình đào hố à. Mà vào lúc này Quaresma đang làm gì? Tâm tư của hắn rất đơn thuần. nhìn bên cạnh một mặt Lục Dung Brit, Quaresma không hề lòng thông cảm cân nhắc, đợi lát nữa phản kích thời điểm, chính mình dùng người nào tiêu sái đẹp trai động tác đột phá hắn đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.